Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, nghề kỹ năng cây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thự Quang Đại Lục, ngày tận thế đế đô, đang cần cù công tác Kurapika. Đột nhiên xuyên thấu qua hiến tế nguyên rủa ấn nhận được triệu mục truyền đạt thần dụ. Kurapika không dám trì hoãn. Thời gian đầu tiên thông qua rực rỡ Internet liên lạc đúng ngày cuối cùng dạy hội sở có ẩn núp. Truyền giáo sĩ, hiện nay cả nhân loại thế giới coi như là một tòa lại thành nhỏ thành phố cũng có ngày tận thế giáo. Hội truyền giáo sĩ trong bóng tối phát triển tín đồ. Tất cả truyền giáo sĩ nhận được thông báo. Cùng ngày ban đêm mỗi người ở mật thất lấy ra ngày tận thế thần tượng thần. Thành kính cầu nguyện dưới, tượng thần đột nhiên gian cháy thành hư không, tượng thần ở giữa tín ngưỡng, thông qua tín ngưỡng quy luật lưới ở một tòa thành phố tín đồ trong lựa chọn tỉ mỉ, tạo thành từng cái siêu phàm lực lượng hạt giống theo tín ngưỡng trồng vào linh hồn. Lựa chọn tỉ mỉ bộ phận tín đồ đều như vậy, truyền giáo sĩ và giáo hội thần quan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm xong thần dụ truyền đạt, Kurapika mong đợi cha nhìn lên mình lấy được siêu phàm lực lượng hạt giống. Những năm trước đây vĩ đại ngày tận thế thần đem hắn ký túc thể con rối em bé treo rơi xuống cường. Hóa đến bán thần cấp bậc, cái này làm cho hắn thực lực hạn mức tối đa có thể tăng lên tới bán thần. Những năm này mặc dù hàng năm bận bịu tại dạy chuyện xảy ra vật nhưng là hắn cho tới bây giờ không. Có quên thực lực mới là căn bản. Nếu như có thực lực, năm đó Gruta tộc cũng sẽ không bởi vì ánh mắt xinh đẹp bị diệt tộc. Nếu như có thực lực, hắn là có thể là ngày tận thế thần dâng hiến càng hơn. Ý thức đụng chạm siêu phàm lực lượng hạt giống. Trong ý thức thấy một cái chỉ có lực lượng chủ yếu không có cây cần nghề kỹ năng cây. Thiên phú kỹ năng đếm tầng dưới chót nhất. Tổng cộng có 3 cái nghề kỹ năng. Cái đầu tiên nghề kỹ năng, siêu duy hiến tế, thông qua kỹ năng này, có thể nhận ra được vật chết phía trên ẩn chứa siêu duy đếm số. Thông qua hiến tế những thứ này vật chết có thể có được số lượng không đều siêu duy đếm số. Cái này siêu duy đếm số liền là cả siêu duy người tiến hóa nghề thể hệ chỗ cốt lõi. Cái thứ hai nghề kỹ năng, siêu duy cường hóa, bất kỳ kỹ năng. Thông qua siêu duy đếm số cũng có thể tiến hành cường hóa. Hơn nữa cái này cường hóa không phải một lần duy nhất. Ví dụ như học biết một cái màu xanh ra trời một hỏa cầu lớn thuật. Siêu duy đếm số đủ có thể đem quả cầu lửa nhỏ thuật cường hóa đến màu xanh ra trời 10 hỏa cầu lớn thuật, thậm chí là cường hóa thành màu tím, màu vàng, sử thi, truyền thuyết. Bán thần cấp bậc hỏa cầu lớn thuật, nếu như có một ngày không muốn cái này hỏa cầu lớn thuật, muốn phải nắm giữ mới kỹ năng lại không có siêu duy đếm số. Đơn giản như vậy, đi qua cường hóa hỏa cầu lớn thuật có thể phân giải hết hoàn trả một nửa siêu duy đếm số. Thoạt nhìn là thua thiệt một nửa, trên thực tế không thể như thế hiểu, bởi vì đã từng nắm giữ qua đẳng cấp cao hỏa cầu lớn thuật. Mặc dù bởi vì phân giải sau kỹ năng biến mất, nhưng là có đã từng đạt tới rất cấp bậc cao cơ sở ở đây. Học tập lại hỏa cầu lớn thuật lần nữa mình tu luyện. Như nhau có cơ hội đạt được đã từng siêu duy cường hóa trạng thái tột cùng. Thấy siêu duy cường hóa, Kurapika nhất thời nghĩ đến siêu duy tiến hóa trò chơi. Bất đồng chính là siêu duy cường hóa càng cường đại hơn. Bởi vì trừ cường hóa kỹ năng, siêu duy cường hóa liền liền thân thể và linh hồn cũng có thể trực tiếp cường hóa. Nếu như có đầy đủ siêu duy đếm số, có thể ngay tức thì tạo liền một cái bán thần. Cái thứ ba thiên phú kỹ năng, siêu duy phó bản, dựa vào cái thiên phú này, có thể ở thực tế một vài chỗ dùng mình năng lực thiên phú mở một ít phó bản. Tiến vào những thứ này phó bản. Có thể ở trong đó đánh quái, có thể đánh mất trang bị, có thể đánh mất siêu duy đếm số, thậm chí là các loại siêu duy kỹ năng. Cái này so với siêu duy tiến hóa trò chơi tự do nhiều. Duy nhất hạn chế là phó bản không hề là địa phương nào cũng có thể mở. Có thể mở ra phó bản địa phương, chỉ có một ít xuất hiện hàng loạt chết chuyện kiện, hoặc là xuất hiện hàng loạt để cho người ta vui vẻ hạnh phúc sự kiện địa phương. Tóm lại, mở phó bản địa phương cần phải có tốt đẹp hoặc là mặt trái lực lượng tinh thần hội tụ. Cái này còn chỉ là tầng dưới chót nhất ba cái nghề kỹ năng. Kích hoạt siêu phàm hạt giống sẽ trực tiếp thành là nam tước siêu duy người tiến hóa. Thành là tử tước, đem mở mộng ăn mòn nghề kỹ năng, có thể lên bờ người khác mộng, phối hợp siêu duy phó bản có thể ở người khác mộng xây dựng phó bản trong lấy được chỗ tốt. Thành là bá tước, đem mở âm ảnh thế giới nghề kỹ năng, nếu như có đầy đủ siêu duy đếm số, có thể xây người dành riêng âm ảnh thế giới, có thể hư không ảnh độn, có thể âm ảnh bí mật đi và âm ảnh qua lại. Thành là hầu tước, âm ảnh thế giới từ đan cơ biến thành liên cơ hội. Có thể theo những thứ khác siêu duy người tiến hóa tiến hành giao dịch. Thậm chí là thành đoàn vào phó bản, âm ảnh thế giới đã có thể đổi thành một ít âm ảnh sinh mạng thành tựu người giúp. Thời khắc nguy cấp còn có thể trốn vào âm ảnh thế giới, sau đó tiến vào những người khác âm ảnh thế giới nhanh chóng thoát đi. Thành là công tước lợi hại hơn, siêu duy đếm số liền liền vật chết cũng có thể tiến hành cường hóa. Thành là bán thần, đem mở siêu duy bất diệt thể, hướng ngày tận thế thần truyền lên quy luật thần tính. Cho dù ở trên thực tế bị người đánh chết, giống vậy có thể ở ngày tận thế thần lực lượng hạ mượn truyền lên quy luật thần tính sống lại sống. Lại, mặc dù sống lại cần giá phải trả nhưng là theo chết so sánh liền không coi vào đâu. Toàn bộ siêu duy người tiến hóa nghề hệ thống, không có bất kỳ trực tiếp sát thương và thủ đoạn phòng ngự. Nhưng là có siêu duy cường hóa là đủ rồi. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa đều có thể lựa chọn bất đồng năng lực siêu phàm tới bổ túc mình. Nghề kỹ năng cây phân nhánh. Mỗi một người nghề con đường nồng cốt giống nhau nhưng là sẽ đi ra bất đồng đường cũng là thích hợp. Mình nhất đường, Kurapika mơ hồ có chút rõ ràng. Vĩ đại ngày tận thế thần đây là đang là tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Năng lực siêu phàm nhiều giống đa dạng, ý nghĩa rất khó bị khắc chế. Tốc độ trưởng thành mau, có thể nhanh chóng tạo thành binh nguyên. Thành là bán thần sau từ mang sống lại thuật. Như vậy tinh nhuệ binh lực là có thể không sợ chết giết không hết. Kỳ tích hoa viên, Triệu Mục xuyên thấu qua thời gian ma kính xem xét thự quang đại lục. Bất hủ chính là bất hủ, lại có thể tránh siêu duy tiến hóa trò chơi ngăn cách phong tỏa tùy tiện thấy thực tế. Bất quá cái này cũng và siêu duy tiến hóa trò chơi không có nhằm vào hắn có liên quan. Nếu không thì theo cự thần thú cổ kéo như nhau một cái chân chính bất hủ còn không phải là bị kẹt. Chết, chủ nhân, nhóm đầu tiên 10 triệu cái siêu phàm hạt giống phân phối kết thúc. Lớn chừng ngón cái hình người, bất hủ ma linh ngồi ở thời gian ma kính khung kiếng lên nói. Làm rất tốt, Triệu Mục tán thưởng nói. Cái này từng cái nghề hạt giống, toàn bộ đều là sơn trại bất hủ ma làm hỗn hợp tín ngưỡng tạo thành. Bọn họ siêu duy đếm số, trên thực tế chính là thu thập thời gian niệm lực, thu thập ma thuốc, thu thập âm ảnh nguyên chất và mộng lực. Thông qua những thứ này lấy siêu phàm hạt giống làm trụ cột theo hắn trao đổi sơn trại bất hủ ma làm. Dùng để trực tiếp cường hóa mình thân thể linh hồn và kỹ năng. Vô luận là siêu phàm hạt giống vẫn là đến tiếp sau này mở ra âm ảnh thế giới. Hắn thời gian vừa niệm cũng có thể tiến hành thu lại. Chết nửa đường, thu lại càng triệt để hơn linh hồn cũng không buông tha. Cái này cùng trồng cây như nhau, rắc một phiến hạt giống thu hoạch một cánh rừng. Đây chính là hắn cho loài người sáng tạo mới nghề hệ thống. Tồn tại vô cùng có khả năng không lo lắng hắc ám sinh vật nhằm vào phá giải. Trên thực tế hắn rất hoài nghi tại sao mỗi một cái kỷ nguyên văn minh loài người đều phải ra một loại thích hợp trước mặt văn minh nghề hệ thống. Mạnh mẽ là cường đại, nhưng là vậy dễ dàng hơn bị phá rõ ràng. Thông qua lỗ nguyên trí nhớ mảnh vỡ, thứ hai kỷ nguyên thời kỳ cuối hắc ám sinh vật liền xuất hiện một loại đặc thù hắc ám sinh vật tín ngưỡng cướp đoạt người. Loại này hắc ám sinh vật có thể ăn cắp tín ngưỡng, thậm chí khắc chế tín ngưỡng thần thoại thần cách và thần chức năng lực. Hắc ám sinh vật không phải dã thú, bọn họ là sánh bằng thậm chí siêu việt trí tuệ của nhân loại sinh vật. Triệu Mục rất muốn xem tương lai hắc ám sinh vật làm sao phá giải cái này mới nghề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-dai-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.